quyết không buông nhà hai con người vừa bị nuốt bặt tăm vào đáy nước sâu thăm thẳm. Cách chương.